Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3767, tiền căn hậu quả 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này sự tình, kỳ thật, Loan Kỵ tỉnh lại về sau, liền suy nghĩ, rốt cuộc muốn như thế nào đối với vợ chồng hai người nói rõ ràng ngắn ngước mắt. Trước tiên là vì khó mà nói một phen nói chuyện, Loan Kỵ nghiêm túc nói. Các người đừng nghe tin bên ngoài lời đồn, cả kiện sự tình hoàn toàn không có quan hệ gì với các ngươi. Hỏa Loan tứ quân đã sớm thành mỗ một số người cây đinh trong mắt, không trừ không được. Các ngươi chỉ là một cái kíp nổ mà thôi, là bọn hắn lấy ra đối phó chúng ta lấy cớ, coi như không có các ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ bộc phát cuộc động loạn này. Mặc Liên Thành tán thưởng mà gật gật đầu, bày ra trưởng bối giọng điệu đến. Ngươi có thể thấy rõ hiện thực, có thể nghĩ như vậy, rất không tệ. Ta rất vui mừng, Loan Kỳ. Khúc Đản Nhi không nói gì, cười ngượng ngùng. Thành Thành, ngươi thành thật như vậy, Loan Kỵ còn có thể hay không vui sướng cùng ngươi nói chuyện với nhau. Xấu hổ bầu không khí không có duy trì quá lâu, Loan Kỵ liền đối với vợ chồng hai người nói lên một chút ẩn tình. Nguyên lai, Xích Phượng giới cũng không được bình tĩnh. Xích Phượng giới, kỳ thật, liền là cái tiểu thế giới, đã từng là có bá chủ, có thể nói là tiểu thế giới này chủ nhân. Nhưng là... làm cái này chủ nhân vẫn lạc sau, đi theo cái này chủ tử dưới trướng, dần dần mỗi người chiếm lấy một phương, hình thành thế lực khắp nơi. Trong đó, lấy Vân tộc mạnh nhất, Vân tộc cho tới nay, dã tâm bừng bừng, trong bóng tối muốn mưu đồ toàn bộ Xích Phượng giới. Loan Kỵ sẽ biết rõ bí mật này, cũng là hắn phụ thân trong lúc vô tình phát hiện gia tộc bên trong có người trong bóng tối cùng Vân tộc liên hệ, muốn trưởng khống toàn bộ Hỏa Loan nhất tộc, khắp nơi cùng hắn phụ thân đối nghịch. Có thể là, phụ thân hắn phát hiện đến hơi trễ, Vân tộc hiểu thấu đáo Hỏa Loan nhất tộc nội bộ, nắm giữ bộ phận thực quyền. Loan Kỵ, lúc trước thành lập Hỏa Loan tứ quân, cũng là có mục đích. Chí ít muốn bảo trụ Hỏa Loan nhất tộc bình thản sinh hoạt. Nhưng mà, cuối cùng, bằng hắn hai cha con, không cách nào ngăn cản loại này cục diện. Hắn nói xong, vợ chồng hai người chỉ là mày nhíu lại nhíu một cái, liền không có cái khác biểu thị. Loan Kỵ không hiểu thất lạc, rất nhanh, hắn lại đem loại này thất lạc che giấu lên. Đúng, ta vợ chồng hai người đuổi tới đêm đó, có cái người thần bí tiến đến, hắn cho ngươi lưu lại vật như vậy. Nói, Mật Liên Thành đem một cái cẩm nang phóng tới Loan Kỵ trước mặt. Loan Kỵ nhìn qua cái kia cẩm nang, vẻ mặt hốt hoảng. Xem xét hắn cái biểu tình này, vợ chồng hai người liền biết rõ, Loan Kỵ, quả nhiên biết rõ người kia là ai. Khúc Đản Nhi hỏi, Loan Kỵ, ngươi biết là ai đưa tới sao? Không chần chờ mà, Loan Kỵ phun ra một câu. Là phụ thân ta, Loan Kỵ nhấc lên cha mình, thần sắc rất phức tạp. Cái kia đáy mắt bên trong mơ hồ lộ ra thất vọng, có lẽ, cũng có bất lực. Cái này ở trong, chắc hẳn ẩn giấu đi không muốn người biết nội tình. Thanh quan khó thẩm việc nhà, Loan Kỵ không có chủ động nói lên, vợ chồng hai người thông minh không có hỏi nhiều. Bất quá, không cần nghĩ, liền biết rõ thiếu niên đơn thuần, đáy lòng hạ xuống một loại nào đó bóng tối. Hồi tưởng lại hắn bị tộc nhân kém chút giết chết sự tình, vì là lấy đại cục làm trọng, tộc trưởng có lẽ có thể nói, hắn không thể phản kháng cái gì. Nhưng là, làm phụ thân, hắn là tuyệt đối không hợp cách, cũng là rất làm cho người khác xem thường. Ba người chính đều có đăm chiêu lấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, ngoài cửa từ xa tới gần, truyền đến Phong Cửu ồn ào âm thanh. Liên Thành, Liên Thành, đại sự không tốt, chúng ta bị vây lại, bị vây lại. Vợ chồng hai người nhìn nhau liếc mắt, từ lẫn nhau ánh mắt tìm tới giống nhau nghi vấn. Không nói hai ngày này, Hỏa Loan Vương các binh sĩ không dám thư giãn, ngày đêm tăng cường tuần tra, liền là căn cứ nếu như bị vây lại, sao trước đó một điểm tiếng gió đều không đã nghe qua. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.